Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 856, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chủ nhật buổi chiều, Đại học chi nhánh Bệnh viện, Tâm Huyết Quản Phòng Bệnh khu 2, nơi này ở đa số đều là lớn tuổi hơn bệnh nhân. Tương đối yên lặng, phòng bệnh bên ngoài một nơi khu nghỉ ngơi, liền trở thành Phương Hàm Nhị, Tiêu Cương Hào cùng Lâm Kiệt một bọn học sinh, bận bịu bên trong trộm rỗi rãnh nghỉ ngơi một khối căn cứ. Bây giờ ngồi ở chỗ này, cũng chỉ có Triệu Phương một người, sắc mặt trầm trầm nàng, xuyên thấu qua kiếng, nhìn bên ngoài bầu trời âm u, tâm tình càng thêm trầm úc, cho bổ sung một chút thể lực. Theo lời này, Triệu Phương liền thấy một khối hắc sô-cô-la xuất hiện ở trước mắt. Nàng quay đầu nhìn lại, khẽ cười nói, Tống Sư Huynh, ngươi có phải hay không nhón chân tới đây? Ta làm sao một chút động tĩnh cũng không nghe được đâu. Triệu Phương nhận lấy sô-cô-la, xé ra đóng gói, nhẹ cắn một cái, Tống Lập Thành hai tay ôm một cái đầu, nhẹ dựa vào ở phía sau trên vách tường, nói, không phải ta đi bộ không có thanh âm, là chính ngươi thất thần. Thế nào, gặp chuyện phiền lòng? Triệu Phương thở dài một cái, buồn bực nói, trong nhà cho ta gọi điện thoại, lại đem ta dạy dỗ dừng lại, nói ta không nên gạt bọn họ buông tha tiến sĩ thi. Bọn họ còn nói, đối với ta rất thất vọng. Tống Lập Thành có chút không hiểu nói, người nhà ngươi chẳng lẽ không biết, Lâm lão sư học sinh thân phận danh tiếng, nhưng mà so tiến sĩ vang dội nhiều, hàng năm tốt nghiệp bác sĩ y khoa hàng ngàn hàng vạn, có thể bị lão sư thừa nhận học sinh, trước mắt có thể theo chúng ta 14 người à? Triệu Phương cười khổ một tiếng, nói, người nhà ta nói, lão sư là lão sư, học sinh là học sinh, lão sư lại là lợi hại, không hề đại biểu học sinh vậy lợi hại, lại càng không đại biểu ta lợi hại, nhất là đối với bác sĩ mà nói, cuối cùng vẫn là dựa vào người bản lãnh và lý lịch ăn cơm. Có cái học vị tiến sĩ, có thể ở sau này bình chức xưng, đánh giá ưu thăng chức cùng mỗi cái phương diện, chiếm hữu tương đối lớn ưu thế. Tống Lập Thành khẽ gật đầu, ngồi ngay ngắn người lại, nói, người nhà ngươi cái quan điểm này, vậy không thể nói là sai, nhưng là, bọn họ khẳng định không biết, Lâm lão sư nhưng mà theo cái khác lão sư không giống nhau. Đối với chúng ta yêu cầu không phải giống vậy nghiêm ngặt. Chúng ta cũng không phải là uổng công chỉ vào Lâm lão sư học sinh danh tiếng. Đúng vậy, thành tựu lão sư học sinh, chúng ta có động lực, càng nhiều hơn chính là áp lực. Triệu Phương ung dung nói, mỗi một lần đi theo hướng dẫn bác sĩ đi dò xét hoặc tiếp chẩn bệnh nhân, bị long trọng giới thiệu đây là Lâm chuyên gia học sinh lúc, ta có thể rõ ràng cảm nhận được, bọn họ nhìn về phía ta hoặc hâm mộ, hoặc tin cậy, hoặc chất vấn các loại ánh mắt, ta cũng rất sợ chẩn đoán sai lầm hoặc lên tiếng sai lầm, thất lạc thể diện của lão sư. Nói đến đây, nàng có chút may mắn nói, thật may, cho đến bây giờ, coi như là không có phụ lòng cái này một cái danh tiếng. Sư huynh, ngươi biểu hiện như thế nào? Có hay không ta lợi hại? Tống Lập Thành nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ngươi cũng có thể có như vậy biểu hiện. Thành tựu ngươi sư huynh, càng là không thể rơi lão sư danh tiếng phải không? Triệu Phương cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất quá nụ cười rất nhanh tiêu đi, có chút phiền muộn nhẹ giọng hỏi, sư huynh, ngươi nói, ta buông tha thi tiến sĩ, rốt cuộc là đúng, cũng được à? Tống Lập Thành không có trực tiếp trả lời, dò hỏi, lúc ấy ngươi quyết định buông tha thi bác lúc, đạo sư là nói như thế nào? Dựa theo giống vậy thói quen, thành tựu Trần Thạch thạc sĩ sanh Triệu Phương, phải báo thi tiến sĩ. Cũng phải cần dự thi Trần Thạch tiến sĩ xanh, Triệu Phương nhẹ giọng nói, ta đem mình quyết định nói cho đạo sư lúc. Hắn nói, ta lựa chọn là đúng. Hắn còn nói, Lâm lão sư đối với chúng ta một chọi một hướng dẫn và trường học nội dung. Đã sớm vượt ra khỏi tiến sĩ trường học nội dung. Cho dù ta trở thành tiến sĩ sinh, hắn vậy không dạy nổi ta càng hơn tốt hơn kiến thức y học. Cho nên, ta thật sự là không cần thiết lãng phí nữa quá mức thời gian 3 năm quang. Tống Lập Thành chậm rãi, nói, đạo sư đều nói như vậy, ngươi còn có gì nghi ngờ? Chẳng lẽ đạo sư kiến thức còn không sánh bằng ngươi phụ mẫu? Không cùng Triệu Phương đáp lại, hắn rất là cảm khái nói, cái này một năm, không thể chối, chúng ta qua rất khổ, đặc biệt khổ, nhưng cũng là chúng ta thu hoạch lớn nhất, qua phong phú nhất một năm. Có lúc quay đầu lại suy nghĩ một chút, chính ta cũng không dám tin tưởng, mình lại gặm xuống liền như vậy nhiều tác phẩm vĩ đại y học chuyên. Xem qua nhiều như vậy y học luận văn, người tiềm lực, thật đều là bước ra. Hắn nhìn về phía Triệu Phương, tiếp tục nói thật, ta có chút hâm mộ các ngươi đây. Sao ta thiến đọc mấy năm sách, nhưng ở lão sư dạy dỗ dưới, thực hiện đường ngoằn ngoèo qua mặt xe, học được và ta không sai biệt lắm bản lãnh. Triệu Phương khiêm tốn nói, so với sư huynh, chúng ta vẫn là có rất nhiều chưa đủ. Ngay tại lúc này, một cái đầu đột nhiên dò xét tới đây, quả thực dọa Triệu Phương và Tống Lập Thành giật mình, thấy rõ ràng người đến là Nhan Bắc Thần. Triệu Phương đưa tay ở trên người nàng nện cho mấy cái, thở phì phò nói, Nhan Bắc Thần, ngươi lén lén lút lút làm gì? Nhan Bắc Thần hừ nói, ta xem các ngươi hai cái mới lén lén lút lút đâu. Đầu tụm lại, nói như vậy thân mật, nói, các ngươi hai cái có phải hay không có không thể cho người biết tư tình? Tống Lập Thành lúc này nghiêm sắc mặt, không vui nói, Nhan Bắc Thần, có một số việc là không thể đùa giỡn, gặp có người nghiêm túc. Nhan Bắc Thần le lưỡi một cái, quy quy củ củ nói xin lỗi, thật xin lỗi, Tống sư huynh, là ta lỗ mãng. Nàng đứng đắn cũng chỉ giữ vững 10 giây, ngay sau đó ôm Triệu Phương cánh tay, hỏi, mua trở về nhà vé xe liền không? Số mấy, nhận được lão sư bưu kiện. Nói chúng ta có thể âm lịch 23 sau này về nhà. Ta lập tức liền đến trên net mua vé xe lửa. Nhưng mà phiếu cũng không có. Ta không thể làm gì khác hơn là định âm lịch 24 trở về. Nhà vé máy bay, các ngươi đâu? Tống Lập Thành nhẹ giọng nói. Ta đã cùng người nhà nói xong rồi. 30 Tết mới trở về. Đầu năm 3 thì trở lại. À, sư huynh. Làm sao ở nhà đợi như vậy ngắn thời gian à? Có chút kinh ngạc Nhan Bắc Thần. Đoán hỏi, lão sư đơn độc phân phó ngươi. Tống Lập Thành lắc đầu nói, đây là tự ta quyết định, ta tiến sĩ luận văn, còn cần căn cứ lão sư ý kiến, làm tiến một bước sửa đổi. Lão sư còn muốn cầu, tiến sĩ luận văn đáp biện chậm nhất là muốn ở 4 tuần đầu tháng kết thúc. Ở 4 tháng 5, Bệnh viện An Lâm sẽ đối với năm nay tuyển mộ người tốt nghiệp khóa này là một cái tập trung huấn. Luyện, không tốt vắng mặt, Triệu Phương vậy mở miệng nói, ta cũng muốn tham gia cái này huấn luyện. Bất quá, ta thạc sĩ luận văn tốt viết một ít, có thể ở nhà hơn đợi mấy ngày. Nhan Bắc Thần ồ một tiếng, tiếc nuối nói, thật đáng tiếc à, Tống sư huynh. Xem ra mùa xuân này ngươi là không thể đi ra ngoài chơi. Điền sư huynh nói, hắn có mấy tờ Bắc Phương trượt tuyết đại thế giới du lịch khoán. Ăn ở chơi toàn miễn phí đâu. Triệu Phương, ngươi có muốn hay không đi trượt tuyết à? Dãy nhà Tường Thái, Lâm Miểu đi tới thư phòng. Gặp Lâm Kiệt vẫn là ngồi ở trước bàn đọc sách bận rộn. Có chút đau lòng nói, ca ca. Ngươi từ sáng sớm liền chui vào thư phòng, vẫn bận cho tới bây giờ, làm sao cũng nên nghỉ ngơi một chút chứ. Lâm Kiệt ngẩng đầu nhìn Lâm Miểu, lắc lư đầu, bả vai run một cái, cười nói, được, nghe ngươi mà nói, nghỉ ngơi 5 phút, ngươi thật là sẽ qua loa lấy lệ. Quệt mồm Lâm Miểu, đi tới Lâm Kiệt sau lưng, duỗi tay xoa bóp cổ của hắn, nói, ta cho ngươi đấm bóp một hồi đi. Nàng nhìn thấy màn ảnh máy vi tính, còn có trên bàn sách than thả một ít tư liệu, hỏi, ca ca, ngươi một cả ngày đều ở nghiên cứu cái đó người không có chi giác bệnh tình tư liệu. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nói, nàng cặn kẽ kiểm tra đều đã làm xong, cho nên, ta quyết định, trước đem nàng giải quyết vấn đề hết, đối với nàng thực hiện một lần thức tỉnh, ca ca, ngươi tìm được thức tỉnh nàng phương pháp hữu hiệu. Lâm Miểu mừng rỡ hỏi, Lâm Kiệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nào có cái gì hữu hiệu phương pháp, cái gọi là thức tỉnh phương pháp, đơn giản chính là kích thích bệnh nhân óc, khiến cho được bệnh nhân óc lần nữa khôi phục vận chuyển bình thường mà thôi. Thấy rằng bệnh nhân, tình huống thực tế, ta chuẩn bị cho nàng tới một lần núi lửa bùng nổ vậy tập trung kích thích. Hy vọng có thể một lần hành động công thành. Hắn có chút bận tâm nói, lần này tập trung kích thích, nếu như không thể thành công, bệnh nhân sau này đem lại không có tỉnh lại có thể. Thậm chí có thể, bệnh nhân trực tiếp tiến vào điên chết trạng thái. Cho nên lần này thức tỉnh phương án, ta phải cẩn thận kỹ lưỡng, nhiều mặt cân nhắc, hết sức cố gắng nâng cao đánh thức thành công chắc chắn. Lâm Miểu đưa tay bắt đầu xoa Lâm Kiệt, huyệt thái dương, thở mạnh nói, ca ca, ngươi khẳng định có thể thành công. Ai, ca ca, khi đó, ta bị thương, ngươi khẩn cấp cho ta làm giải phẫu. Có phải hay không ta cũng có thể trở thành một cái người không có chi giác à? Lâm Kiệt coi như là phát hiện, người phụ nữ tổng là thích hỏi cái này trùng giả thiết nếu như các loại vấn đề. Hắn trực tiếp trả lời, bây giờ ngươi không phải thật tốt sao? Ngươi hỏi như vậy vấn đề, không có chút ý nghĩa nào. Lâm Miểu khẽ hừ một tiếng, nói, vậy ta đổi một cái giả thiết. Ca ca, nếu như ta bởi vì là một cái bất ngờ, trở thành người không có chi giác, thức tỉnh cơ hội rất nhỏ, ngươi là quyết đánh đến cùng đối với ta tiến hành một lần thức tỉnh, để cho ta tỉnh lại hoặc chết, vẫn là một mực để cho ta thuộc về người không có chi giác trạng thái phụng bồi ngươi à? Ta đương nhiên là, Lâm Kiệt vốn cho là cái vấn đề này rất tốt trả lời. Không nghĩ tới lời đến khóe miệng, hắn nhưng là trong lòng một hồi khó chịu, sau đó không biết nên lựa chọn cái nào. Căn cứ Lộ Lộ kiểm tra tình huống, đối với lần này thức tỉnh, Lâm Kiệt trong lòng là không có chắc, kết quả được hay không được, chỉ có thể gửi hy vọng hư không mờ mịt vận khí. Chính hắn lại là cho rằng, lần này thức tỉnh, khả năng tính thất bại rất lớn, thất bại kết quả chính là Lộ Lộ hoàn toàn mất đi tỉnh lại cơ hội. Nhất định có xác suất trực tiếp là điên chết. Chỉ là đối mặt Lộ Lộ hiện trạng, Lâm Kiệt nhận là tốt nhất lựa chọn, vẫn là lựa chọn thức tỉnh. Nhưng là, nếu như cầm Lộ Lộ đổi thành Lâm Miểu, là một lần cơ hội định sống chết, vẫn là trong lòng tồn một chút hy vọng, để cho Lâm Miểu một mực yên lặng bồi bạn mình. Lâm Kiệt chợt phát hiện, cho dù cái vấn đề này chỉ là một cái giả thiết, nhưng là sự lựa chọn này cũng thay đổi được. Rất khó, rất khó. Hắn sâu sắc cảm nhận được, bác sĩ lý trí lựa chọn, thân nhân bệnh nhân cảm tính lựa chọn, có đôi khi là không đồng nhất. Lâm Kiệt dài thở ra một hơi, nhẹ vỗ một cái Lâm Miểu tay, nói, Miểu Miểu, ngươi cái vấn đề này nhắc nhở ta cần hơn nữa đầu nhập công tác, ta nghỉ ngơi đủ rồi, nên bắt đầu làm việc, ta phải để cho thức tỉnh phương án tận lực làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, chỉ cần có chắc chắn cầm bệnh nhân thức tỉnh, ta cũng không cần quấn quýt, tại sao không chọn một loại khác, có thể converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https